Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, làm cái người đi. Vạn càng cầu đặt mua, tốt một cái cơ duyên tận ở chỗ này. Thần Hoàng Quan, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, truyền âm nói, lão quỷ, thật không cùng ta cùng đi. Cường giả, đều là áp trục. Bị hắn một chưởng đập chết Trấn Thiên Vương, hiện tại không gặp rồi. Đương nhiên, rất nhanh hắn sẽ lại lần nữa hóa thành thần hoàng xuất hiện. Bất quá làm cường giả, Trấn Thiên Vương cảm giác mình phải có bài diện. Hiện tại đi, chẳng phải là thật mất mặt. Bệnh thần kinh, thích đi thì đi. Phương Bình không cần phải nhiều lời nữa. Chờ đợi một hồi, lúc này mới đạp không mà trên. Chờ đợi, đây là vì chờ những người khác đồng thời, miễn cho chính mình một người đi, bị đạo thụ giết chết rồi. Chờ gần đủ rồi, Phương Bình đạp không mà lên, trực tiếp đi vào trống rỗng đường nối, cười vang nói, đi tới một nửa, đứt đoạn mất, dùng sức mạnh quy tắc giết chết ta, ta mới phục ngươi, bằng không, chính là cái rác rưởi. Xem thường một câu. Phương Bình cũng không thèm để ý, sức mạnh quy tắc không sẽ chủ động ra tay với chính mình. Hắn có chân huyết, nói như vậy, bất quá là thăm dò một hồi đạo thụ thôi. Thật muốn chủ động gãy vỡ, tự mình nói bất định còn có thể thoát khỏi quản chế. Nhìn có thể không ẩn thân ở trong quy tắc hư không? Đạo thụ không có chủ động gãy vỡ đường nối, hắn muốn những người này đến. Không phải vì hiện tại hại chết bọn họ, không có mục đích, hắn hà tất bại lộ nơi đây, dụ dỗ nhiều người như vậy tới đây. Từng vị cường giả, trầm tư chốc lát, bước lên đường nối, đến đều đến rồi, vậy thì gặp gỡ đạo thủ. Từng cái đường nối, rất nhanh, xuất hiện từng vị cường giả bóng người, phú quý hiểm trung cầu, tam giới nguy hiểm. Nơi nào so với nơi này thiếu? Một năm qua, chiến đấu không ngừng, chết rồi một vị lại một vị. Dù cho đạo thụ phá chín, vậy thì như thế nào? Cửa cuối cùng, từng cái sợi rễ liên tiếp đến các nơi. Liền ở đạo thụ phát ra mời không bao lâu. Có người đến, cái thứ nhất đến, không phải người khác, mà là thiên cầu. Thiên cầu từ trong một con đường đi ra. Con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chọc trời đạo thụ, nghiêng mắt chó quét đạo thụ một mắt, hừ một tiếng, bỗng nhiên thân thể lớn mạnh, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, trong chớp mắt, một đầu lớn vô cùng hoàng kim chó hiện ra ở tại chỗ. Là ngươi, thiên cầu hình như cũng nhớ tới vị này, nghiêng mắt chó, càn rỡ nói. Năm đó bản đế gặp qua ngươi, hóa ra là ngươi đồ chơi này trong bóng tối điều khiển. Nói cho bản đế, có phải là ngươi điều khiển linh hoàng bà nương kia đối bản đế hạ độc thủ? Nói, có phải là, thiên cầu phẫn nộ vô cùng, chính mình vượt ải không phải quá thuận lợi. Đầu tiên là bị bá thiên đế đánh một trận, tuy rằng phản đánh trở về, nhưng vậy là bóng mờ. Lại không phải chân thân. Sau đó lại bị linh hoàng đánh rất nhiều trận, kém chút bị đánh chết. Càng nghĩ càng là không cam tâm. Bằng cái gì đánh lão tử? Khẳng định là cây này làm ra chuyện tốt. Đạo thụ không nói, cũng lười nói tiếp. Thiên cầu mắt lộ hung mang, thật là to gan, lại dám không nhìn bản đế. Nó cảm ứng được khí cơ của đạo thụ, không phải quá rõ ràng. Cái tên này thu lại hơi thở, có thể mạnh mẽ đó là tất nhiên, nhưng nó thiên cầu sợ quá ai. Liền ở thiên cầu tức giận hơn thời điểm, có người đến, loạn gánh một thanh đại kiếm, cười ha hả đi ra, vừa nhìn thấy thiên cầu, chớp mắt trở mặt, la mắng, cẩu vật, lại ở đây đụng tới ngươi, nhìn ta giết chó thần kiếm, giết, quát to một tiếng. Đại kiếm phá không mà đến, thiên cầu giận không nhịn nổi, loạn, ngươi còn dám khiêu khích bản đế, cùng loạn chiến đấu rất nhiều năm, lần lượt đánh loạn hốt hoảng mà chạy. Cái tên này lại còn dám khiêu khích chính mình. Đến a, làm thịt ngươi, ăn thịt chó nồi lẩu. Cẩu vật, ngươi không biết đi, gần nhất lão tử làm thịt vô số chó. Một ngày ăn 100 cái, cắn chết ngươi. Thiên cẩu rít gào một tiếng, một khẩu hướng hắn cắn tới. Cùng lúc đó, một sợi xích sắt xuất hiện, chớp mắt đánh tan hư không. Một tiếng vang ầm ầm, đem loạn đại kiếm đánh bay. Đại kiếm bắn mạnh mà ra. Lúc này, lại lần nữa có người hiện thân. Thạch Phá một phát bắt được đại kiếm, cười nói, hai vị, các ngươi đấu các ngươi, đối với ta xuất kiếm không thích hợp chứ. Thạch huynh, liên thủ giết rồi chó này. Thủ nhà tắm, giết rồi hắn. Hai người này đồng thời lên tiếng. Thạch Phá nhún nhún vai, bản tọa không có hứng thú. Các ngươi yêu giết liền giết đi, đừng kéo ta xuống nước. Ầm ĩ cái gì thế? Đều yên tĩnh điểm, chú thần sứ đạp không mà đến. Cùng lúc đó, từng vị cường giả đi ra đường nối. Hăng hái Càn Vương, nụ cười ôn hòa Hồng Vũ, lãnh khốc dị thường Hồng Khôn, ánh mắt Tang Thương Phong, Minh Thần, Thiên Tý, cùng với Sơ Võ người thứ ba phá tám chí cường, lực lượng tinh thần một đạo huyễn. Trừ bỏ những phá tám này, Sơ Võ còn có mấy vị phá bảy cùng phá sáu cường giả. Từng vị cường giả đều đuổi tới rồi. Đấu Thiên Đế cửa ải này, Thiên Cực cũng đang nhìn. Không chuẩn bị đi, nhìn cái náo nhiệt liền được. Đi tìm chết làm gì? Hắn mới vừa chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện. Dầm một tiếng, Thiên Cực bay lên. Đấu Thiên Đế thu chân về, lẩm bẩm nói, cửa ải này liền không để lại người. Lại có người không đi. Đấu Thiên Đế đều kinh ngạc. Con trai của Tây Hoàng làm sao như vậy? Tưởng Hạo cùng Lôi Vương đều đi rồi, Thiên Cực không đi. Hắn cũng không ngờ tới, đành phải đưa hắn một cước. Lão tử thảo, Thiên Cực cuồng mắng một tiếng, ta không đi, đáng chết. Chỗ này vừa nhìn liền không phải địa phương tốt. Các quan cường giả đều đi rồi, bên kia phá tám không biết bao nhiêu, thêm vào Phương Bình tên ôn thần này tất nhiên sẽ đi. Việc nhỏ cũng phải biến đại sự, lần này còn không biết chết bao nhiêu người. Hắn không đi, là ai đá hắn? Đấu Thiên Đế, đáng chết, lão già này lẽ nào là phân thân? Bằng không, làm gì đá lão tử đi vào? Ta phải đi về, bị đá vào đường nối hắn. Cấp tốc bay trở về, đánh chết cũng không đi. Kết quả, không bay một hồi, phía trước ngăn chặn rồi. Đúng, ngăn chặn rồi. Ta, Thiên Cực tức đến nổ phổi. Bị ngăn chặn rồi, hiện tại lưu ở trong đường nối càng nguy hiểm. Này nếu là đường nối phá nát, sức mạnh quy tắc bạo phát, hắn liền chớp mắt chết rồi. Hừ, Thiên Cực hừ lạnh một tiếng, đè xuống trong lòng rung động, đi thì đi, ai sợ ai, quá mức tìm một chỗ trốn tránh, liền không tin không có chỗ trốn rồi. Cường cũng tốt, nhược cũng tốt, giờ khắc này, đến bí cảnh người, hầu như đều tới đường nối tiến lên, đến rồi mấy trăm người, hiện tại còn lại kỳ thực không nhiều. Cường giả cấp Thiên Vương đúng là không chết mấy vị, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực liền một người, Nghệ Thiên Vương, Viên Cương cũng là hậu kỳ thăng cấp Thiên Vương, có thể thánh nhân, đế cấp, chân thần, đó là chết rồi không ít, đặc biệt là Phương Bình xông mấy cửa đó, đúng là không cố ý giết người, còn là chết rồi một ít cường giả. Cửa cuối cùng, cửa ải này, thật rất lớn, so với tất cả mọi người mong muốn đều đại. Dường như tinh cầu, trên tinh cầu, chỉ có một căn kiến trúc, một tòa thần điện, cũng chính là lúc trước đạo thủ chờ thần điện, những người khác lục tục chạy tới. Lúc này, Phương Bình cũng đi ra đường nối, liếc mắt nhìn lớn vô cùng đạo thủ, nhìn đồng dạng to lớn thiên cầu. Phương Bình cười cợt, hướng tứ phương chắp chắp tay, thời khắc này, những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Từng cái ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói gì. Người này đến rồi, tam giới tên điên cuồng nhất, địa phương tốt. Phương Bình cảm khái một tiếng, vừa đến đã nói, chư vị, thu hút đều không nhỏ a. Xem ra lần này làm không tốt, có người muốn thành hoàng rồi. Sống đến đây, hầu như đều có thu hoạch, bao quát vẫn không gặp phải Lực Vô Kỳ. Đầu này trâu ngốc, hiện tại vẫn là nghiêu hình, giờ khắc này kích động hướng về Phương Bình bên này chạy. Cái tên này lại đều đế cấp, vẫn là đế cấp đỉnh phong, đều nhanh cùng chiến vương gần đủ rồi, có chút ngoài người ta dự liệu. Lực Vô Kỳ, Phương Bình vẫn không gặp phải, nó lão tổ thủy lực, Phương Bình đúng là gặp phải mấy lần, nó lão tổ hiện tại vẫn là thánh cấp, cái tên này đúng là đế cấp đỉnh phong, Phương Bình cũng không biết làm sao tu luyện. Nhìn thấy Lực Vô Kỳ hướng về phía bên mình chạy, Phương Bình nở nụ cười, đại châu ngốc này, cùng nhìn thấy cha giống như, tổ tông mình đều quên, không đúng. Chính mình chửi mình làm gì? Ta lại không phải trâu. Lực Vô Kỳ, ngươi còn sống sót đây. Lực Vô Kỳ nhanh chóng chạy băng băng. Thảm hề hề nói, sống sót đây. Nhân vương đại nhân, lão nghiêu qua nghĩ ngài. Tu luyện không sai, rất nhanh. Phương Bình khen một câu. Lực Vô Kỳ thảm hề hề đáp lời. Phương Bình còn chưa kịp hỏi. Trên bả vai, Thương Miêu nhảy ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm, đem Lực Vô Kỳ áp đến trên đất, giãy giụa đều giãy giụa không đứng lên. Thương Miêu ngồi ở nó trên đầu, hiếu kỳ nói, tiểu Nghiêu, ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ rồi? Thương đế a, Lực Vô Kỳ vùng vẫy một hồi, miễn cưỡng đứng lên, run run rẩy rẩy nói, tiểu Nghiêu ta ở Nam Hoàng Cung bên kia tu luyện tới hiện tại. Lời này vừa nói ra, bên kia, thủy lực đúng là có chút bất ngờ. Chính mình hậu duệ này, ở chủ nhân kia tu luyện tới mức này. Làm sao tu luyện, tốc độ vẫn đúng là nhanh. Thương Miêu cũng ngửi nói, Nam Hoàng lão đầu bên kia bản Miêu cũng đi rồi nha. Làm sao không trở nên mạnh mẽ? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ muốn nói lại thôi. Có thể nhìn thấy Thương Miêu đầu trộm đuôi cướp hình như muốn đào nó thịt. Vội vàng nói, cái kia không phải có một con trâu ở đó sao? Ta nghĩ không đi vượt ải, liền ở đây đợi đi. Con trâu kia luôn quấy rầy ta. Ta trong cơn tức giận, liền cho nấu, đôn một lần, ăn một lần, xuất hiện một lần. Sau đó, ta liền mạnh như vậy rồi. Ngoặc kép, tứ phương yên tĩnh dọa người. Nguyên bản, Lực Vô Kỳ như vậy người yếu. Ở đây gào to, bọn họ một lòng bàn tay đập chết nó. Có thể Lực Vô Kỳ cùng nhân tộc quan hệ không ít. Mọi người liền làm không nghe thấy rồi. Nhưng hiện tại, nó làm sao trở nên mạnh mẽ? Ăn con trâu kia, ăn vô số lần, bên kia... Thủy lực nét mặt già nua đều cứng ngắc. Đó là hình chiếu của nó. Trước không phải là bị đánh tan sao? Làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Còn có, xuất hiện thì thôi. Chính mình hậu duệ bất hiếu này. Lại ăn chính mình. Thủy lực đều sắp tức giận thổ huyết rồi. Còn ăn vô số lần. Thủy lực tức giận quá sức. Phương Bình đúng là có chút đã hiểu. Con trâu kia kỳ thực cũng là sức mạnh quy tắc cùng lực lượng sinh mệnh tổ hợp. Đúng là không nghĩ tới, Lực Vô Kỳ sẽ nghĩ đi ăn con trâu kia. Con trâu kia bao nhiêu mang theo một ít thủy lực cái bóng. Một mạch kế thừa tình huống, Lực Vô Kỳ ăn này trâu, còn ăn vô số lần. Chẳng trách thực lực tăng vọt không ít, mọi người ở trong, có người muốn cười, suy nghĩ một chút. Kìm nén đi, đừng cười rồi. Thủy lực nuôi trong nhà tiểu Nghiêu này. Thật sự dám làm, chính mình tổ tông đều bị ăn vô số lần. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề ngoài. Mọi người ở trong một ít người. Có người so với thủy lực tăng lên còn nhiều. không quá bắt mắt Công Vũ Tử. Giờ khắc này lại thả ra thiên vương hơi thở. Vị này ma đế lão sư, vô thành vô tức gian chứng đạo thiên vương, đại đô đốc còn sống sót, chính là hơi thở có chút uể oải, không rơi xuống chỗ tốt gì, còn tổn thất không ít sức sống. Nhân hoàng một mạch, đồng thời đến ba vị thánh nhân, bao quát Viên Cương ở bên trong, cũng đã vẫn lạc. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn, giờ khắc này biết điều không gì sánh được, đứng ở mọi người phía sau, lại cũng thành thiên vương. Bất ngờ, cũng không ngoài ý muốn, vị này năm xưa nam phái lãnh tụ, chứng đạo thiên vương hình như cũng không kỳ lạ. Bất quá hắn nhìn Phương Bình ánh mắt, bao nhiêu có mấy phần kiêng kỵ. Nghệ thiên vương chết rồi, mà nghệ thiên vương, kỳ thực xem như là hắn sư bá, hắn cũng coi như thần hoàng một mạch người. Thiên vương số lượng không ít, trái lại càng nhiều rồi. Phương Bình nhìn thấy đã rèn đúc huyết nhục Lý Hàn Tùng, giờ khắc này lại xen lẫn trong hàng ngũ của sơ võ giả. Đến mức Cơ Giao, Hoa Vũ, Hoa Lệ Đạo mấy vị này cũng chưa chết. Bọn họ căn bản không rời đi chiến thiên đế cửa ải kia, vẫn đang đọc sách. Bình Sơn Vương cũng ở, cái tên này cũng không đi. Còn có không đáng chú ý Hoè Vương, khí cơ mịt mờ, bất quá Phương Bình thực lực mạnh mẽ. Một mắt quét tới, cảm ứng một hồi, thánh nhân cảnh vững chắc, so với lúc trước sơ nhập thánh nhân cảnh mạnh hơn không ít. Cường giả vẫn lạc rất nhiều, nhưng mà hôm nay tam giới thiên vương so với ngày xưa càng nhiều, đặc biệt là phá tám cảnh, đó là thật càng ngày càng nhiều rồi. Mấy chục ngàn năm tích lũy đến hôm nay đều đang bạo phát. Phương Bình không lại quản thủy lực, nhìn chung quanh một lần, cười nói, chư vị đều nhìn ta làm gì, ta lại không phải hậu trường chủ đạo giả, thực sự là đều nhìn ta hữu dụng sao? Mọi người đều đang nhìn hắn, Phương Bình cũng cảm thấy rất không hiểu ra sao. Ta làm sao rồi? Ta tuy rằng ưu tú, nhưng ta cũng là vừa tới, lại không phải so với các ngươi đi tới. Lớn như vậy cái đầu thiên cầu cùng đạo thụ các ngươi không thấy sao? Mọi người ngưng lông mày. Hồng Khôn trầm giọng nói, Trấn Thiên Vương đây, bị nhốt rồi. Phương Bình tùy ý nói, thần hoàng làm ra chuyện tốt, đại khái cùng vị này đạo thụ cùng làm một trận, tùy tiện đi. Khôn Vương lại lần nữa cau mày, bị nhốt rồi, làm sao có khả năng, ngươi đùa ta đây. Phương Bình không muốn nhiều lời, chung quanh nhìn một hồi, chậm rãi nói, kỳ quái, năm đó Mạc Vấn Kiếm tới đây sau, tuyệt vọng trở về. Ta vẫn cho là nơi này có món đồ gì ở, để hắn tuyệt vọng, nhưng nơi này một mảnh hoang vu, Mạc Vấn Kiếm nhận cái gì kích thích rồi. Phương Bình là thật có chút ngạc nhiên, Mạc Vấn Kiếm năm đó đến cùng nhận cái gì kích thích rồi. Chỗ này, tuy rằng có cây, nhưng cũng sẽ không để cho hắn liền tuyệt vọng chứ. Sau khi trở về Mạc Vấn Kiếm, không bao lâu liền chuyển thế. Này có thể không phải là phong cách của hắn, hiển nhiên là bị kích thích rồi. Lời này vừa nói ra, còn đang duy trì đường nối đạo thủ, bỗng nhiên thu hồi những đường nối kia, to lớn thân hình chớp mắt thu nhỏ lại, trong chớp mắt hóa thành hình người, cùng trước Diệp Lạc không giống nhau lắm, rất trẻ trung, một thân áo xanh đạo bào, trên mặt mang theo nụ cười phóng khoáng vô cùng. Nhìn về phía Phương Bình, nhẹ giọng nói, Mạc đạo hữu năm xưa xác thực đã tới nơi đây. Đạo thủ, Phương Bình nhìn hắn, cười nói, không trang, trước không phải Diệp Lạc sao? Nói rõ nói đi, ngươi để nghệ để chúng ta tới đây làm gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói tặng không chỗ tốt. Nghệ tính kế chúng ta, e sợ cũng là ngươi sai khiến. Ngoặc kép. Có người muốn nói lại thôi. Kỳ thực Hồng Khôn những người này thật muốn chửi một câu. Khiến ngươi tới sao? Ngươi làm sao đến trong lòng ngươi không đếm sao? Nghệ Thiên Vương căn bản liền không nghĩ tới Phương Bình sẽ đến. Kết quả ngược lại tốt, mạng nhỏ đều cho mắc lên rồi. Phương Bình cái tên này, chính mình không mời mà tới, không biết xấu hổ lẫn vào trong thần giáo. Hiện tại đúng là nói Nghệ Thiên Vương tính kế hắn rồi. Đạo thụ liếc mắt nhìn hắn, cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn quét một vòng, nhìn về phía mấy vị phá tám. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cùng mấy vị phá tám giao lưu một hồi liền được. Kết quả, tất cả mọi người đang nhìn hắn, cũng nhìn Phương Bình, lại không ai nói chen vào. Bao quát Lê Chử mấy vị này đều là. Bởi vì Phương Bình cái tên này, có thể nói, cái gì cũng dám nói, cái gì đều sẽ nói. Bọn họ thân là cường giả, bao nhiêu muốn lưu ý một ít phong độ, Phương Bình cũng sẽ không lưu ý, vẫn để cho Phương Bình đến. Đạo thụ mặt không biến sắc, nhưng trong lòng là hơi khác thường. Những người này trước nhưng là có cừu. Hắn ở trong đại điện từng thấy bọn họ giao chiến, nhưng hiện tại đạo thụ đè xuống những tâm tình kia, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nói: Phương đạo hữu, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Phương Bình không đến gần hắn, cười nói: Thẳng nói xong rồi, muốn làm gì, nên làm sao làm, cầm bao nhiêu chỗ tốt, nói rõ ràng, chúng ta nhìn làm. Ngươi tuy rằng phá chín, lực lượng khí huyết tiếp cận 50 triệu tạp, ba, năm vị phá tám ngươi không xem ở trong mắt, có thể này phá tám nhiều a? Phong, Khôn Vương, Hồng Vũ bọn họ đều phá tám, vẫn là phá hai cửa, cũng không sợ ngươi. Mấy vị bị điểm tên phá tám, đều là có chút không nói gì. Đạo thụ cũng là hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: Đạo hữu hiểu lầm, ta cũng chưa phá chín. Phương Bình lạnh nhạt nói: Lại không phải người ngu, ở đây ai là kẻ ngu si? Ngươi hỏi một chút nhìn, ai ngốc các cái tin ngươi phá tám. Lời này dao động một ít những người yếu kia thì thôi, chúng ta ai còn không điểm kiến thức. Phương Bình lại cười nói: Phá tám phá chín không đáng kể, nói chỗ tốt rất lớn. Ngươi nói hiện tại giết thần hoàng, chúng ta cùng ngươi cùng làm một trận. Oanh, đạo thụ khí cơ bạo phát, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói: Đạo hữu, họa là từ miệng mà ra, lời ấy sao dám dễ dàng lối ra. Hoàng giả vô thượng, rất mạnh. Phương Bình hơi lùi về sau một bước, tách ra khí cơ khóa chặt, cười nói: Ta nói thật lòng, chúng ta không phải chưa từng làm việc này. Liền mấy ngày trước, mới vừa vây giết nhân hoàng kết thúc. Đáng tiếc, không thể thành công. Đương nhiên, ngày đó phá tám không hiện tại nhiều. Hiện tại phá tám nhiều, thêm vào ngươi này phá chín. Giết hoàng giả có hy vọng, đều đến cảnh giới này. Cái gì hoàng giả vô thượng, lừa gạt hài tử đâu. Người khác có thể thành hoàng, chúng ta cũng được. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói: Người cứ việc nói thẳng, giết hoàng giả vẫn là giết ai? Không được liền giết ngươi. Người tốt xấu phá chín, vẫn là khó nhất phá chín yêu thực. Thứ tốt một đám lớn, tiêu diệt ngươi, có lẽ cũng có lớn vô cùng chỗ tốt. Phương đạo hữu, đạo thụ khí cơ bạo phát, lại lần nữa khóa chặt Phương Bình, đâm đầu, cái tên này ở, chính mình không có cách nào nói chuyện cẩn thận, hơn nữa hắn mỗi một câu nói đều là coi trời bằng vung, lá gan quá to lớn, cái gì cũng dám nói, đồ hoàng, đồ hắn, gan to bằng trời hạng người. Phương Bình cũng là khí cơ bạo phát, phá bảy đỉnh phong thực lực bày ra không thể nghi ngờ. Lần này không lui nữa sao? Cười nói, làm gì? Giết người diệt khẩu, nghĩ đồ chúng ta, đây là cạm bẫy, khiến ngươi nói thẳng cứ việc nói thẳng. Phá chín ghê gớm, trong bản nguyên thế giới của Phương Bình, phân thân đã bắt đầu ở vận chuyển đại đạo, chuẩn bị lắp đặt rồi. Lắp đặt Thiên Vương đạo, đạo thụ thật muốn làm khó dễ, mình lập tức thành tựu phá hai cửa cường giả, miễn cho bị hắn trực tiếp chơi chết rồi. Chú thần sứ âm thầm đến gần rồi phương bình một ít. Thạch phá cùng loạn cũng cười híp mắt bày ra một ít khí cơ. Khóa chặt bên này, thiên cẩu giờ khắc này vẫn là lớn vô cùng. Bất quá giờ khắc này, trên đầu thêm một con mèo, đang ở đạp đầu của nó, để nó nhỏ đi điểm. Khôn vương những người này đều không lên tiếng, cũng không triển lộ ra thái độ. Có thể đạo thụ bị nhiều vị phá tám khóa chặt, vẫn còn có chút âm thầm kinh ngạc. Những người này, thật là to gan, biết rõ chính mình phá chín. Đổi thành năm xưa, chính mình là có thể được gọi là hoàng giả hoặc là cực đạo đế tôn. Hôm nay, những người này lại dám đối với mình bạo phát sát cơ. Vạn năm không trở về tam giới biến hóa to lớn như thế sao? Yên tĩnh, những người khác, không phải thiên vương, dồn dập lui về phía sau. Đương nhiên, cũng có thiên vương lui về phía sau. Tỉ như thiên vương sỉ nhục, thiên cực, hắn sợ a, em kha, cường giả quá nhiều, thật sợ, mọi người không nhìn hắn. Ngày xưa người điên thiên cực, hiện tại đã chết rồi, còn sống sót chỉ có quỷ nhát gan thiên cực. Làm hắn không tồn tại là tốt rồi. Bầu không khí có chút sốt sắng, có chút nghiêm nghị. Đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Đạo thụ đè xuống trong lòng không vui. Phá chín hắn năm xưa có thể thành hoàng làm tổ, hôm nay nhưng là bị người khiêu khích mạo phạm, xác thực để hắn có chút chênh lệch cảm. Bất quá vẫn là chính sự càng quan trọng. Giờ khắc này, đạo thụ đè xuống tất cả, chậm rãi nói, các vị đạo hữu không cần sốt sắng như vậy, lần này để các vị đạo hữu đến đây nơi đây, cũng là vì cơ duyên. Đạo thụ chậm rãi nói, nơi đây là năm xưa thiên đế để lại nơi. Phương Bình trực tiếp ngắt lời nói, thật thiên đế vẫn là hình chiếu thiên đế. Ngoặc kép, đạo thụ ánh mắt khẽ biến, nhất châm kiến huyết. Vấn đề chân chính thiên đế, đạo thụ trầm giọng nói, nơi này cũng không phải là hoàn toàn hư huyễn, nằm ở giữa hư thực. Nơi đây năm xưa thiên đế thật đã tới, ta phía sau đế cung chính là thiên đế tạo nên, bí cảnh có thể để lại đến hiện tại vẫn duy trì cũng cùng thiên đế có quan hệ, bằng không nơi đây đã sớm nên triệt để tiêu tan, càng sẽ không hấp thu chư hoàng hình chiếu, tọa trấn các quan. Chỗ này vẫn đúng là không phải tự nhiên hình thành. Tự nhiên hình thành, nào có như thế hoàn thiện. Những hoàng giả và cực đạo đế tôn kia hình chiếu, càng sẽ không đều lấy ra một ít nội dung quan trọng cùng ký ức. Đây là nửa thiên nhiên, nửa do con người tạo ra. Phương Bình lúc này mới thoải mái, liền nói chỗ này quy tắc rất hoàn thiện, không ngờ cũng thật là người làm ra đến. Những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe. Chú thần sứ cười nói, thiên đế ở đây tự nhiên không ở. Đạo thụ cười nói, thật muốn ở cũng không tới phiên chúng ta đến đây. Nơi đây năm xưa là thiên đế bế quan một nơi đạo trường, phía sau đế cung là thiên đế để lại, mà đế cung kỳ thực chính là bí cảnh này phần quan trọng nhất, cũng là cuối cùng một phần. Có ý gì? Trong đế cung có một đạo thiên môn, mở ra thiên môn chúng ta có thể thu được chúng ta muốn tất cả. Đạo thụ nhìn quanh một vòng, nhìn về phía mọi người trầm giọng nói, sau thiên môn còn có một mảnh thế giới hình chiếu thiên giới, nơi đó có chúng ta muốn tất cả. Nhưng, thiên môn khó phá, thiên đế đúc thiên môn, khóa lại vùng thế giới này. Hiện nay, thiên đế sớm đã biến mất ở bên trong trời đất, vô ảnh vô tung, nơi đây đã là nơi vô chủ. Chư vị, này chính là ta tặng cho chư vị cơ duyên. Chờ đã, Phương Bình lại lần nữa đánh gãy, này nhưng không phải là ngươi tặng cho, huống hồ còn không bắt được tay. Được cho là cơ duyên gì? Đạo hữu, cơ duyên ở trước mắt, toàn dựa vào chính mình đi thu hoạch. Thật muốn nhẹ nhõm như vậy liền có, ta cũng sẽ không triệu hoán chư vị đồng thời đến đây. Không phải sao? Đạo thụ nói hờ hững. Chỗ tốt ở đây, có thể hay không bắt được nhìn bản lĩnh. Ai có thể thật đem cơ duyên đưa cho ngươi? Phương Bình cố ý tìm cớ đây. Phương Bình nhưng là không vội. Cười nói, tốt, vậy ta không đề cập tới những này. Ta hiện tại cũng không vội cầm cơ duyên. Ta liền hiếu kỳ, Mạc Vấn Kiếm đến cùng trải qua cái gì? Hắn sẽ không có phá thiên môn chứ? Đã như vậy, người năm đó cũng ở đây. Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Bằng không, ta còn thực sự không dám tùy tiện đi mở cái gì thiên môn. Mạc Vấn Kiếm không tính nhát gan sợ phiền phức hạng người. Hắn bỗng nhiên sợ, ta muốn nhìn một chút, món đồ gì có thể dọa được ma đế đều sợ rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều trầm trọng một ít. Xác thực, nơi đây không đơn giản như vậy. Mạc Vấn Kiếm sẽ không có phá thiên môn. Vậy hắn tại sao biết sợ? Còn có... Chiến Thiên Cung hắn từ đâu bắt được tay? Lẽ nào là này? Còn có Chiến Thiên Đế trái tim. Càng muốn, mọi người càng là sợ hãi. Chỗ này tuyệt đối không đạo thụ nói đơn giản như vậy. Phá một cái thiên môn liền được rồi. Đạo thụ nhìn Phương Bình, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, chư vị nếu không phải phải biết, kia theo ta vào đế cung nhìn qua liền biết. Chú thần sứ nhìn về phía Phương Bình, đi vào sao? Phương Bình nhún nhún vai, nhìn ta có cái gì dùng, ta cũng là lần đầu tiên tới, bất quá, đến đều đến rồi, sớm muộn hay là muốn đi vào, đi, vào đế cung này nhìn một chút, thiên đế, khà khà, thiên đế a. Phương Bình liếc mắt một cái chó lớn, bên kia, thiên cẩu gặp Phương Bình đảo qua hắn. Có chút xấu hổ, đột nhiên gầm hét lên, nhìn lão tử làm chi? Thiên đế, bản đế lại không nhận thức, bản đế chính là thiên đế, ai biết lại bốc lên một cái, nó là thật không biết. Đương nhiên, ở đây biết thiên đế kỳ thực cũng không mấy cái, sơ võ thời đại kỳ thực là biết đến, phong, chú thần sứ, minh thần, thiên tý, những người này kỳ thực là biết đến. Bất quá thiên cẩu đúng là thật không biết việc này. Thiên cẩu nổi nóng vô cùng. Từ đâu tới lại một cái thiên đế. Nó cũng không ngốc. Nghe giọng điệu này. Rất mạnh rất mạnh. Hơn nữa người quen biết không ít. Nhìn. Đạo thụ nói thiên đế thời điểm. Mấy tên kia đều không xem nó. Hiển nhiên. Biết nó là hàng giả. Phi. Thiên cẩu trong lòng thầm mắng. Lão tử mới không phải hàng giả. Có chút nổi nóng thiên cẩu. Trừng Phương Bình, lạnh lùng nói, khuyết ta thiên vương thi thể còn không cho. Chờ đã, Phương Bình vừa đi, vừa tùy ý nói, nơi này một đám lớn, đều nóng hổi, không vội, quay đầu lại tùy ngươi chọn. Tứ phương lại lần nữa yên tĩnh lại, một đám lớn, nóng hổi, tùy ngươi chọn. Ngươi liền không thể nói điểm tiếng người. Làm cái người đi. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.